Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, gió dục mây vần. Ba vòng thời gian bên trong, trường học diễn đàn cũng là gió dục mây vần. Rất nhiều học sinh đang chăm chú một trận chiến này. Lợi hại, cái này Hạ Bình đơn giản vô địch. Trên trăm cái xã đoàn. Trọn vẹn trên trăm cái xã đoàn A, bị hắn ba vòng toàn bộ đều chọn, một tên cũng không để lại. Này thứ gì lão sinh danh xưng vô địch võ giả cảnh. Ẩn nhẫn ba năm không có tấn thăng, còn có vương gia huyết mạch, thổi đến ngược lại là nghiêu bức, cũng là bị Hạ Bình đánh ị ra xít đến, nằm tại bệnh viện kêu rên, cũng không phải sao, hiện tại bệnh viện đều là kín người hết chỗ. Cơ hồ cũng không tìm tới giường ngủ. Trước đó còn có mấy cái lão sinh thổi nghiêu bức. Hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Bây giờ còn có ai dám nói Hạ Bình là thủy hóa? Còn có ai dám ở trước mặt kêu gào? Có gan liền đi ra đi hai bước. Mùa xuân ta không mở miệng trước. Cái nào côn trùng dám làm âm thanh? Diễn đàn phía trên, rất nhiều học sinh đều là nghị luận ầm ĩ. Xem như bị Hạ Bình chiến tích triệt để rung động, liên tục ba vòng thời gian, trên trăm cái xã đoàn đều bị Hạ Bình đánh ngã, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Dạng này chiến tích, đơn giản cũng là xưa nay chưa từng có, chưa từng nghe thấy, dù cho có người có thể đơn đấu một cái xã đoàn. Nhưng là liên tục khiêu chiến trên trăm cái xã đoàn, trung gian liền thở một ngụm đều không có. Vậy liền không ai có thể làm được đến. Vẻn vẹn là chân khí tiêu hao, bọn họ cũng trèo trống không bao lâu thời gian. Vấn đề là cái này Hạ Bình tan liền là quái vật. Liên tục chiến đấu thời gian dài như vậy, liền chưa thấy qua hắn kiệt lực thời điểm. Gọi a, tiếp tục cho ta gọi. Những vân tiêu đó giới học sinh không phải rất nghiêu sao? Gọi mấy cái học sinh đi ra cùng Hạ Bình đơn đấu, nhìn xem ai mới là Viêm Hoàng Đại học đệ nhất cao thủ. Lúc này, có xuất thân Viêm Hoàng tinh cầu học sinh nhảy ra đắc ý nói. Đối diễn đàn một đám học sinh trào phúng. Trước đó bọn họ thế nhưng là có đầy bụng tức giận. Bị những vân tiêu đó giới học sinh châm chọc đến không ngóc đầu lên được. Trích dẫn kinh điển, bị đả kích đến thương tích đầy mình. Nội tâm biệt khuất đến không được. Hiện tại tốt, toàn bộ Viêm Hoàng Đại học, trên trăm võ đạo xã đoàn, đều bị Hạ Bình đánh cho theo quy tôn, đánh cho đều không còn cách nào khác. Hiện tại bọn hắn không hả hê, vậy lúc nào thì đắc chí, đơn đấu cay rắm, một đám người bên trên bị Hạ Bình đánh cho ngã xuống đất kêu rên. Khóc cha gọi mẹ, để bọn hắn gọi người đi ra đơn đấu, cái này chỉ là có chút khó xử người. Lúc này liền có Viêm Hoàng tinh cầu học sinh kêu ầm lên. Hắn một mặt đắc ý, thân là Viêm Hoàng tinh cầu xuất thân học sinh, hắn cùng có vinh yên. Dù sao tại Viêm Hoàng Đại học võ đạo xã đoàn, chủ lực cơ bên trên là vân tiêu giới xuất thân. Bọn họ những này Viêm Hoàng tinh cầu xuất thân học sinh cơ không chiếm được coi trọng, vô pháp chiếm cứ cao vị. Hiện tại nhìn thấy đám người kia không may, hắn toàn thân sảng khoái đến không được, có thể chống đỡ Hạ Bình, chỉ sợ cũng chỉ có học sinh tinh anh. Vấn đề là học sinh tinh anh xuất thủ, này rõ ràng cũng là lấy đại lấn trường học, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép. Cho nên nói, Hạ Bình vô địch, một người san bằng toàn bộ Viêm Hoàng Đại học, nếu như nói đây không phải vô địch, kia cái gì gọi vô địch? Trước đó những vân tiêu đó giới xuất sinh học sinh còn tại thổi. Hạ Bình khẳng định hội đá chúng thiết bản, nhưng là đều bình định toàn bộ Viêm Hoàng Đại học xã đoàn. Liền không có gặp cái gì tấm sắt xuất hiện, khả năng còn chưa ra đời đi. Chờ qua mấy trăm năm, chỉ sợ cũng có thể đá này cái gọi là tấm sắt. Rất nhiều Viêm Hoàng tinh cầu xuất thân học sinh, châm chọc khiêu khích. Tại diễn đàn xem thường đùa cợt, giống như đánh cái thắng trận lớn, đơn giản cũng là dương mi thổ khí a. Đắc chí cái gì, lại không phải là các ngươi đánh bại Viêm Hoàng Đại học rất nhiều võ đạo xã đoàn. Cả đám đều giống như con trai của Hạ Bình giống như. Có như vậy nghiêu bức, thế nào liền không đi nhận cha? Nhìn hắn nhận biết các ngươi không? Một cái Vân Tiêu giới học sinh phát điên. Hắn nhịn không được mở miệng châm chọc. Cũng là chính là, từng cái giả bộ giả vờ giả vịt. Coi là ra cái quái thai Hạ Bình. Viêm Hoàng tinh cầu mức độ Liên Châu. Đừng nói giỡn, các ngươi đều là kéo thấp phẳng đồng đều dây người biết không? Cho ta có chút tự mình hiểu lấy a. Ta cảm thấy cái này thật sự là quá khoa trương. Ngắn ngủi 3 vòng thời gian, trên 100 cái xã đoàn đều bị Hạ Bình chọn. Không biết bao nhiêu học sinh bị hỗn đản này Hạ Bình đánh nhau qua. Chẳng lẽ lãnh đạo trường học đều là đớp cứt đại sao? Liền không có người quản cái này hỗn đản việc ác. Cũng là chính là, nhiều người như vậy bị đánh, tuyệt đối coi là ác ý hành hung. Báo động đem hắn bắt vào qua, lập tức cũng là 3 năm trở lên tù có thời hạn. Lâu như vậy đều không cảnh sát bắt hắn, cũng không biết nhét bao nhiêu tiền cho lãnh đạo trường học. Trợ giúp hắn đè xuống chuyện này, nghe nói hỗn đản này là có tiền khoa. Trước đó phi lễ tô cơ bọn người, tên kia liền muốn dùng tiền đến giải quyết chuyện này. Đáng giận a, vậy chúng ta còn đọc cái giám đại học a? Đường đường Viêm Hoàng Đại học luân lạc tới loại tình trạng này, bị người dùng tiền đến thu mua, còn có chúng ta những người này ngày nổi danh sao? Chúng ta lập tức biểu tình thị uy, khiển trách Hạ Bình hung ác, đem hắn đuổi ra Viêm Hoàng Đại học. Không sai, tiếp tục như vậy xuống dưới, Viêm Hoàng Đại học vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Rất nhiều Vân Tiêu giới xuất thân học sinh kêu lên, quần tình mãnh liệt, có chút sắp tâm hiểm ác người còn tại diễn đàn phía trên hô hào. Đã vô pháp đánh bại này hung đồ, như vậy có thể vận dụng trường học lực lượng, đem Hạ Bình đuổi đi, xua đuổi cái kia côn trùng có hại, bắt cái rắm. Có người cười lạnh, đây chính là quang minh chính đại khiêu chiến, liền xem như trường học cũng thừa nhận chiến đấu. Bằng không trường học đã sớm phái lão sư tới ngăn cản. Nơi nào sẽ chờ tới bây giờ? Từng cái không có thực lực, liền biết bàn lộng thị phi, đùa nghịch một số âm mưu quỷ kế. Càng như vậy, ngược lại chúng ta càng là xem thường ngươi, cho là các ngươi là một số thua không nổi người. Cái gì? Nghe đến mấy câu này, đám người kia đều tại bắt cuồng, sắc mặt đỏ bừng lên. Nhưng là bọn họ cũng không thể không thừa nhận, chuyện này nếu như không phải trường học quy củ bên trong, Hạ Bình sớm đã bị bắt lại, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ? Đoán chừng liền coi như bọn họ thật quá khứ nháo sự, cũng là không làm gì được Hạ Bình. Có thể nghĩ tới chỗ này, bọn họ liền càng thêm biệt khuất, đơn giản cũng là thúc thủ vô sách. Mà chuyện này cũng không chỉ có là tại diễn đàn lên men, Viêm Hoàng Đại học bốn phía đều có không ít người thảo luận chuyện này. Đặc biệt là tô cơ một đám nữ nhân, các nàng thế nhưng là từng cái hận không thể Hạ Bình không may. Nhưng là hiện tại thế mà phát sinh loại sự tình này, có thể nghĩ các nàng hiện tại nhiều phiền muộn. Đáng giận, thật sự là quá đáng giận. Một cô gái cắn răng, đám học sinh cũ kia đến tột cùng là tu luyện thế nào? Đơn giản cũng là uổng phí hết mấy năm tu luyện công phu. Nhiều người như vậy cùng tiến lên đều đánh không lại Hạ Bình một người, ngược lại bị quét ngang. Thành tựu hắn uy danh hiển hách cũng không phải sao? Những ngày này nghe được Hạ Lưu Manh cái tên này, ta liền đến khí. Rõ ràng cũng là cái sắc lang thôi, thế mà còn có nặc đại danh khí, đều cho hắn nổi lên được. Muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta còn làm sao báo cừu? Liền không người đến dọn dẹp một chút Hạ Lưu Manh sao? Một đám nữ nhân tức giận không thôi, vô cùng biệt khuất. Hạ Bình danh khí càng lớn, các nàng liền càng phẫn hận. Nam nhân kia thật là lợi hại, nhưng là ta tô cơ cũng sẽ không thua cho hắn. Tô Cơ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đôi mắt đẹp lộ ra hừng hực liệt hỏa, thiêu đốt lên đấu trí. Cầu vốt 9-10, cầu kim nguyên đậu bao nuôi thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.